Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần kết cục của bộ truyện ma Biệt Thự Bỏ Hoang, tác giả Quỷ Nhân. Như vậy là chúng ta đã đi đến hồi kết của bộ truyện. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Quỷ Nhân, Huy đã để link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Biệt thự bỏ hoang, phần kết. Quân đang hoảng sợ thì lại bị dỗ dai một cái. Anh giật bắn mình quay lại, nhận ra đó là ông Hai và anh Tư Sẹo. Qua ánh đèn dầu yếu ớt, ông Hai nhìn thấy gương mặt đổ đầy mồ hôi và cả người run như cầy sấy, thì ông liền lên tiếng hỏi ngay: "Ủa cậu Quân, giờ này còn không ngủ mà đi đâu ngoài này vậy? Lại còn đứng ngây người, mồ hôi đầm đìa ra. Ừ, đừng nói trời lạnh quá, cho nên cậu chạy bộ ra đây cho ấm người nha. Dọn dẹp cả ngày á, người hơi quể quải không có ngủ được, cho nên con đi lòng vòng cho mát thôi à. Mà ai ngờ đâu ra lạc đường ra đây. Hồi nãy á, con gặp một ông già, người không ra người, ma không ra ma nữa. Nhìn ông ta kinh khủng quá cho nên con mới đứng như trời trọng vậy đó." Tư Sẹo nghe Quân nói như vậy thì trố mắt nhìn anh hỏi: "Gặp một ông già hả? Từ nãy đến giờ làm gì có ông già nào ở đây? Từ cái lúc mà tôi với ông Hai ra đây á, chỉ thấy có mỗi mình anh đứng thẫn thờ thôi à." Câu nói của Tư Sẹo vừa dứt thì Quân liền quay người ra phía sau, vừa chỉ tay vừa nói: Đây nè, vừa nãy ông ta còn đứng đây mà, sao giờ đâu rồi? Có phải cậu gặp một ông già vác theo mấy cái cần câu cá, một bên mặt bị dập nát, thủng một lỗ dòi bỏ lúc nhúc, bụng thì lồi cả ruột ra ngoài, miệng thì chỉ còn trăng chứ chẳng còn da, có phải không? Dạ đúng rồi, là ông ta. Vừa nãy con dọa tôi nôn ấu ra, nhìn ông sao mà ghê quá trời, đã vậy còn xin thuốc tôi hút nữa chứ. Ông đâu đi câu cá đằng kia kìa. Quân vừa nói hết câu thì ông Hai liền lên tiếng ngay: "Trời ơi, sao mà ngu quá vậy con? Đó là ông Bảy Thọt, chết cách đây mấy năm rồi. Quay nhìn đi, xung quanh đây làm gì có sông hay ao hồ gì đâu mà câu chứ cấm chứ. Gặp ma mà còn không biết, đúng là hết nối nổi với bầy luôn. Thôi, mau đi về đi." Nói rồi, cả ba người cùng nhau đi men theo con đường mòn ra khỏi khu nhà mộ, rồi cùng chia ra mỗi người một hướng. Ông Hai thì đợi Quân đi khuất rồi mới cùng Tư Sẹo quay đầu đi về cái chỗ nhà mộ lúc nãy. Anh Tư xách cái đèn đi trước soi đường. Cả hai người cứ im lặng mà bước đi hết khu mộ này đến khu mộ khác. Sau một hồi luồn lách qua những ngôi mộ nằm san sát với nhau thì cuối cùng ông Hai và anh Tư cũng dừng lại trước một ngôi mộ sớm đã bị cỏ mọc bao phủ. Tư Sẹo lúc nãy thấy ông Hai dừng lại thì mới lên tiếng hỏi: "Ủa, sao đứng đây chi vậy ông Hai? Ông nói đi soi ếch mà, sao lại dẫn con ra đây làm gì vậy ông? Trời ơi, ta nói ở trong này ếch nó to mà mắt của nó đỏ lợm, ông có ai dám bắt đâu mày. Đó, ông thấy con ếch to đụng ngồi trên mộ ông Bảy Thọt không?" Thấy nó cho nên tao mới đứng lại, chứ bình thường thì tao với mày đi ra đồng bắt rồi còn đâu. Đừng nói là ông muốn bắt con ếch này nghe ông Hai. Con nghe mấy cái ông trong làng bảo á, ếch trong khu nhà mộ này không có bắt được đâu mà. Ai mà bắt ếch ở đây á, vậy thì đều bị cái lũ ma nó hành cho ốm đau cả tháng, có người còn bị hành tới chết luôn đó. Ông Hai nghe Tư Sẹo nói vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Bây sợ cái gì chứ, tao có bảo bây bắt con ếch này về đâu. Đúng là tao muốn bắt nó, nhưng mà không phải con ếch, mà tao bắt con ma này. Nó lộng hành lắm rồi, đúng không hả Bảy Thọt?" Tiếng của ông Hai vừa dứt thì liền có một giọng nói khàn khàn đứt quãng từ đâu phát ra đáp lại câu hỏi của ông: "Ai rộm, tôi với ông nước sông không phạm nước giếng, thì hà cớ gì ông lại muốn bắt tôi vậy?" Cái giọng nói đó cứ vang vọng xa xăm, khiến cho Tư Sẹo đứng bên cạnh ông Hai cứ run lên bần bật. Hai trộm nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói: "Đúng là nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà cớ sao chết rồi còn không chịu xuống âm ty trình báo với Diêm Vương gia, mà còn lẩn vẩn ở đây hại người. vừa rồi ta không tới kịp thì có phải người đã bắt hồn giết của thằng nhỏ rồi hay không? Mà có mà kìa ông hai à. Trời ơi, con ếch nó làm sao? Ông hai ơi, nó biến thành người luôn kìa. Ông vừa nói xong thì Tư Sẹo thả cây đèn trên tay xuống đất, hai tay của anh run run bấu chặt vào vai ông mà nói với cái giọng nấc nghẹn. Thế vậy ông hai quay lại nhìn anh rồi trừng mắt lên quát: "À, mày đứng im cho tao coi, làm cái gì mà run như cày sấy vậy? Con ếch kia là bẫy thọt biến thành đó. Yên tâm đi, có tao ở đây rồi, nó không động được một cọng lông nào của bay đâu mà sợ. Cầm cây đèn ngồi im ở đây đi." Lúc này thì con ếch vừa nãy đã biến thành một ông lão tầm 70 tuổi. Dáng vẻ ông ta thoạt nhìn trông vô cùng kinh dị. Hai tròng mắt trắng giả như muốn lồi ra ngoài, khuôn mặt thì máu me be bét, dòi bỏ lúc nhúc một bên mặt, chuột can nội tạng lồi hết ra bên ngoài. Thế vậy, ông hai thọc tay vào túi, lấy ra một đồng xu, ném thẳng vào cái thân thể kinh dị trước mặt, rồi cất lời: "Đến nước này rồi mà vẫn còn ngoan cố muốn gạt ta sao? Đã vậy, để ta xem thử tu vi của người đã tu luyện mấy năm nay như thế nào mà dám chống lại ta." Nói xong, ông lấy ra một lá bùa đỏ, ném thẳng vào nó. Khi lá bùa vừa chạm vào thì nó trú lên một tiếng đầy đau đớn. Sau đó thì khuôn mặt biến thành một người đàn ông tầm 50 tuổi, thân thể trở lại như bình thường, chẳng hề có thương tích gì, ngoài khuôn mặt bị thủng một lỗ trên má. Sau đó nó trừng mắt nhìn ông cho gằn giọng nói: "Là ông ép tôi đó." Sau đó xung quanh liền xuất hiện vô số những cái bóng đen đứng vây quanh ông hai và Tư Sẹo. Thấy càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều bóng ma, kèm theo những tiếng gió rít lạnh lẽo và những tiếng gào thét kêu khóc cứ xoáy vào tai mình, làm cho anh càng hoảng loạn hơn, cứ ôm lấy ông hai mà vừa run vừa nói liên tục: Cứu con ông hai ơi!" Thấy Tư Sẹo cứ ôm chân mình mà lảm nhảm, làm cho ông muốn di chuyển cũng khó khăn. Ngay lập tức, ông cúi người xuống rồi vung tay đánh một phát vào sau gáy anh Tư, làm cho anh ngã lăn ra đất bất tỉnh đi. Tiếp sau đó, ông lấy trong túi ra một cái chuông đồng nhỏ. Một tay ông kết ấn pháp, tay còn lại thì cầm quả chuông mà lắc lên liên tục: Châu điểu lăng quang, thần quy nội trường, sơn nguyên tứ trấn, quỷ túy diệt dòng, lôi trư điện khuyển, xiết thiên lưu hoành, thiên cầm la trận, giai tại ngã bạn, tà ma diệt tích, quỷ yêu vi trận, cấp cấp như lục lĩnh. Sau đó lấy thêm một sấp bùa ném lên không trung. Khi những lá bùa vừa rơi xuống đất thì liền bốc cháy lên. Thế vậy ông hai càng lắc chuông mạnh hơn. Ngay lập tức, lửa từ những lá bùa lan rộng ra, nối lại thành một vòng tròn bao quanh đám vong hồn kia. Lần lượt từng cái bóng đen trú lên kinh hãi, gào thét thảm thiết, cho bị lửa thiêu cháy đến tiêu tán hồn phách. Nhìn thấy cảnh đám vong kia bị thiêu cháy thì hồn ma của bảy thọt liền biến thành một con ếch, định nhảy ra khỏi dòng lửa. Nhưng chưa kịp co chân nhảy đi thì đã bị ông hai cầm quả chuông ném thẳng vào. Ông ta chỉ kịp thét lên một tiếng: "Không!" Rồi cũng bị lửa ngục thiêu cháy, tan hồn nát phách. Về phần Quân, sau khi về đến nhà, anh vội ra phía sau tắm rửa rồi lên giường ngủ. Đang ngon giấc thì anh bị đánh thức bởi một giọng nói của một người phụ nữ: "Có ai ở nhà không? Tôi lạnh quá." Ngoài trời lúc này đang mưa như trút nước, gió thổi những cành cây đập vào cửa sổ, nghe như có ai đó đang cầm cây mà đập vào. Anh bực bội mở mắt nhìn ra phía cửa sổ mà lèm bèm: "Bà nội cha cái đứa nào, đứa đêm nửa hộp không chịu ngủ mà cứ đi gõ cửa nhà người khác vậy?" Nói xong, anh bước xuống giường xách cây đèn tiến lại gần cửa sổ. Anh nhìn lờ mờ thấy bên ngoài có bóng người, nghĩ trong bụng ngoài trời đang mưa lại lạnh như thế này, trời cũng hơn 4 giờ sáng rồi, chắc là ai đó đi chợ sớm mà mắc mưa cho nên ghé vào trú thôi. Thôi thì mở cửa xem thử là ai, cần thiết thì cho vào trong trú mưa cho đỡ lạnh. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng ra mở cửa. Quái lạ, vừa nãy thấy có bóng người lại gõ cửa kêu lạnh mà sao giờ không thấy ai trừng. Lẩm bẩm xong, anh đưa tay ra định đóng cái cửa lại thì bỗng chân một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay anh. Ngay sau đó là một khuôn mặt phụ nữ trắng ẩn, hai mắt trắng dã, đầy những tia máu đỏ hằn lên. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ tươi như máu, mà chính xác hơn là chiếc váy trắng đã ướt đẫm máu từ cổ cô ta chảy xuống. Cái miệng rộng toát đến mang tai, nhe răng nhìn anh cười. Anh thấy em có đẹp không? Sau câu hỏi đó, cô ta liền đưa hai tay lên túm lấy cổ Quân mà bóp chặt, miệng nghiến lên ken két. Tao sẽ giết mày. Bị tấn công bất ngờ, Quân đạp một chân vào tường lấy thế đòn bẩy, bật lùi về phía sau. Bịch lên một tiếng, anh ngồi dậy, một tay vịn vào thành giường, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tay còn lại thì đưa lên xoa xoa đầu, sau đó đứng dậy thắp đèn lên cho sáng. Ánh sáng vàng giọt phát ra từ cây đèn trên tay. Anh tiến lại gần phía cửa sổ mà lẩm bẩm. Bà mẹ nó chứ, ngủ mơ mà cứ y như là bị bắt cổ thiệt vậy. Làm báo hại rớt xuống giường, u hết cả đầu. Mà lúc tối mình nhớ nên đóng cửa rồi, sao bây giờ mở toang ra vậy? Trời mưa to quá, lạnh kìa. Lẩm bẩm một hồi, anh thò tay ra kéo hai cái cánh cửa sổ lại. Bên ngoài lúc này trời mưa như trút nước, tiếng gió thổi hun hút xuyên qua kẽ lá, làm cho Quân có cảm giác như ai đó đang thì thầm ở bên ngoài. Anh để cây đèn lên bàn rồi ngồi xuống giường châm thuốc hút. Đang phì phèo khói thuốc thì chợt anh bước nhanh chân lại, đứng trước hai cánh cửa sổ khép kín mà lên tiếng hỏi. Ai đang ngoài vậy? Đang ngồi trên giường mà đột nhiên anh đứng dậy là vì Quân có thói quen mỗi khi hút thuốc trong phòng thì sẽ nhìn ra cửa sổ. Và trong cái lúc đang phì phèo khói thuốc ấy thì thấy lờ mờ qua ô kính cửa sổ có một cái bóng đen đang đứng bên ngoài nhìn vô. Nghe tiếng anh hỏi thì cái bóng đen kia liền phục chạy đi mất. Trong đầu anh liền nghĩ đó là một tên trộm, cho nên vội đẩy mạnh hai cánh cửa sổ mở toang ra, sau đó quay lại lấy cây đèn rồi thò đầu ra bên ngoài nhìn xem cái bóng đen kia ẩn nấp nơi đâu. Rồi Quân cũng xách theo cây đèn leo hẳn ra bên ngoài. Anh đi một vòng xung quanh nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Mày có ngon á thì trốn cho kỹ vô, dám cả gan vô nhà ông để trộm đồ thì mày thấy số rồi, tao mà bắt được tao đánh cho què giọt. Sau khi đã đi vòng quanh nhà mà vẫn không thấy bóng người hay dấu vết gì cho thấy có người đã đến đây, hạ thấp cây đèn xuống sát đất để xem xét thì chẳng có một dấu chân nào khác ngoài những dấu chân của anh. Tìm hoài cũng không thấy được gì, anh ngán ngẩm quay trở lại vào trong căn phòng. Đang định co chân leo lên cửa sổ thì bất chợt anh cảm thấy lạnh sống lưng. Quân cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay đang đặt trên vai anh mà siết chặt. Những cái móng vuốt của bàn tay ấy bấu chặt vào da thịt anh, đau tới điếng người. Hít sâu một hơi, anh gằn giọng xuống đe dọa. Đứa nào đó, tao mà mày cũng dám hộ sao? Dứt lời, Quân chụp lấy ngay cái bàn tay ấy rồi thuận thế xoay người định trấn giữ nó. Nhưng nào ngờ khi quay lại, phía sau anh chẳng có ai, chỉ có một màn đêm tối hun hút. Cơn ớn lạnh dâng lên trong người khiến cho bàn tay vừa nãy còn cứng trắng của anh bây giờ trung lên lẩy bẩy. Từ trước cho đến nay, Quân nổi tiếng là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, cũng không tin rằng trên đời này có ma. Vậy cho nên đứng trước cảnh tình đó, anh cũng thể hiện ra cái vẻ mạnh mẽ ra ngoài, dù cả người đang trung lên vì sợ. Trong lòng anh tự nhủ rằng chắc hẳn cái cảm giác lúc nãy chỉ do anh tưởng tượng mà ra. Rồi đột nhiên bên tai vang lên giọng cười của một người con gái. Không gian xung quanh rộng lớn bị bao trùm bởi một cõi âm u lạnh lẽo. Tiếng cười ấy khanh khách vang lên như vọng về từ chốn âm ti vô định. Theo phản xạ, Quân lùi về phía sau rồi đưa mắt tìm kiếm một bóng hình. Thế nhưng thứ mà anh nhìn thấy chỉ là một màu đen nuốt chửng lấy tất cả. Gió bắt đầu thổi lên từng đợt lạnh tới thấu xương, khiến cho Quân phải ôm người co ro. Những đợt gió cứ rít lên từng đợt, tựa như tiếng oán than của vô số người. Quân hít sâu, dùng hết sức lực để trèo qua khung cửa sổ vào bên trong. Âm thanh ngã xuống vang lên, ngay theo sau là tiếng rên rỉ đau đớn của Quân. Lưng anh trong lúc tiếp đất bị va chạm đau đến cắt da thịt. Quân nằm dưới đất quằn quại một hồi lâu, nhưng cơn đau càng lúc càng nhiều hơn. Một lần nữa, cái giọng cười vừa nãy lại vang lên, như đang khinh miệt anh vậy. Nỗi đau thể xác và cảm giác bị sỉ nhục khiến cho Quân không nghĩ ngợi nhiều. Anh đứng phắt dậy, lớn giọng chửi: "Nè, mày có ngon ra đây, không tao tìm được á, tao lột cha mày ra đó." Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít ngày một bạo hơn. Cánh cửa sổ thì đột ngột đóng chặt. Quân giật mình, cố gắng mở cửa sổ ra một lần nữa, nhưng lây quay mãi vẫn không mở được. Sau một hồi, anh đành mặc kệ nó mà chặt lưỡi bỏ đi ngủ. Trong nhà bây giờ tối om như hũ nút, phải cố gắng Quân mới nhìn rõ từng vật dụng và ngóc ngách trong nhà. Anh lần mò theo cảm tính, tiến từng bước về phía giường ngủ của mình. Nhưng anh tiến một bước thì sau lưng lại vang lên những tiếng lạch cà lạch cạch. Mới đầu Quân nghĩ rằng do gió thổi mạnh làm cho cánh cửa nó cũng kêu, nhưng anh để ý được rằng mỗi khi anh đi thì cái âm thanh đó lại vang lên, còn khi anh ngừng lại thì nó cũng ngừng. Mấy lần như vậy khiến cho Quân sợ tới xanh mặt mày. "Ai đó, giỡn như vậy á không có vui đâu nha." Quân cất tiếng gọi thêm một lần nữa, mắt nhìn nheo lại, cố gắng tìm thấy một bóng dáng ẩn hiện trong không gian tăm tối ấy. Gió ngày một mạnh hơn tất thảy, kéo theo đó là những đợt sấm chớp vang lên đì đụng, lóe sáng cả một vùng trời. Sau một hồi tìm kiếm mà vẫn không thấy được gì, Quân đành bỏ cuộc mà trèo lên giường để ngủ. Ngay cái lúc anh định chợp mắt đi thì đột nhiên cái giường trung lắc dữ dội. Nó rung chuyển từng đợt mạnh mẽ khiến cho anh không đỡ kịp mà chỉ biết vịn chặt lấy thành giường để không té. Bực tức dâng lên, Quân quát lớn: "Biến, để cho tao ngủ coi." Anh vừa dứt lời thì cái giường cũng không rung nữa. Ngay lúc này, một đợt sấm sét vang lên, kèm theo đó là ánh sáng chớp loáng. Đôi mắt của Quân nhìn xuống dưới phía cuối giường và bất giác sợ tới tái xanh mặt mày. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua, thế nhưng anh cũng đã kịp nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng đứng ngay dưới chân anh. Toàn thân cô gái ấy mặc một bộ váy trắng lấm bẩn, một tay buông thõng, tay còn lại ôm một cái vật tròn tròn. Dụi mắt, Quân thầm mong thứ anh thấy được chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nào ngờ đâu, mọi thứ càng hiện ra rõ ràng đến hải hùng. Thân xác cô gái đó cho đến phần cổ thì hết máu, từ cái vết cắt ngay cổ chảy xuống loang lổ cả cái váy trắng kia. Quá trà, thứ mà tay kia của cô ta cầm chính là cái đầu của bản thân mình. Nó nhìn Quân rồi nở một nụ cười đầy quỷ dị. Anh hoảng sợ quá, hét lên một tiếng cố lùi về phía sau, miệng lắp bắp kêu lớn: Ma! Những tiếng cười hỉ hả bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Ngoài trời vẫn mưa to sấm chớp đì đụng. Anh cố căng mắt hết cỡ để nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm cô gái vừa rồi, nhưng chẳng thấy cô ta đâu. Chắc mình qua mắt thôi, chứ mà có gì đây. Đúng là tự dọa mình mà. Nói rồi, Quân bước xuống giường mò mẫm trong bóng tối, tiến lại ngồi ở chỗ cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Những tia sét cứ chớp nhoáng đùng đùng, làm cho căn phòng tranh sáng tranh tối. Quân cứ ngồi đó mà chăm thuốc hút, hết điếu này lại chăm điếu khác, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh theo từng đợt sóng. Cô gái không đầu vừa rồi đứng ở cuối giường làm cho anh hoảng hồn, và những tiếng cười kia cũng đã biến mất từ lúc trời nổi sấm rồi. Hai ngón tay kẹp cái điếu thuốc cứ rung lên không ngừng, khắp cả người Quân đều ướt đẫm mồ hôi. Quân dò đầu bứt tóc suy nghĩ đến nát óc, cũng không thể lý giải nổi những sự việc vừa rồi. Anh bực bội đến mức chẳng buồn thắp đèn lên cho sáng, mà cứ ngồi lì một chỗ hút thuốc thôi. Hết nhìn ra ngoài ô kính cửa, rồi lại lia mắt nhìn xung quanh căn phòng. cô ta là ai? Mà ai đã cười chứ? Không thể nào, không thể nào là ma được. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Dữ dận. Nhưng mà sao lại làm vậy? Đang miên man suy nghĩ thì đùng lên một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng sấm gầm vang lên. Nghe tiếng sấm chớp, Quân giật bắn người dậy nảy lên, rồi liền thu hẳn hai chân lên ghế mà ngồi chồm hổm. À, cái gì vậy trời? Đang yên đang lành tự dưng cái mưa to sấm chớp, hết gặp ông già kia rồi qua mắt quan tưởng, bây giờ lại thêm tiếng quạ kêu nữa. Bà mẹ nó chứ, sao mà cái nhà này khó ngủ vậy không biết nữa. Trong đêm tối lờ mờ, Quân cứ ngồi trung rẫy mà lẩm bẩm, thì bất chợt anh nghe có tiếng lụp bụp phát ra từ cánh cửa sổ đang khép kín. Quay sang nhìn thì thấy cứ như có một vật gì đó liên tục ném vào, rồi choảng một cái, giật mình anh vội lao nhanh lên giường, nhìn ra cửa sổ mà chửi đổng lên. Chẳng biết là cái thứ gì vừa mới nghe lụp bụp, chưa kịp nhìn rõ thì tấm kính mỏng manh ngăn ô cửa đã dở toang, trơi đầy dưới đất. Nghĩ cứ chửi hoài như vậy cũng không phải là cách, chỉ bằng thắp đèn lên cho sáng, rồi tìm xem đứa nào đang chọc phá mình vẫn hơn. Nghĩ vậy, anh lấy hộp diêm mồi lên một que, rồi châm đèn. Que diêm vừa bùng cháy thì đã vụt tắt đi. Anh nghĩ là cho gió, cho nên cầm cây đèn đặt lên giường, rồi ngồi quay lưng lại phía cửa sổ để mà chắn gió. Ánh sáng le lối từ que diêm vừa bùng cháy lên, thì Quân giật mình thuận chân đá luôn cái vật gì đó vừa to vừa tròn nằm ngay chân anh ở dưới đất. Vội châm thêm một que khác đốt đèn xong, anh cẩn thận đưa cái đèn sát xuống đất, cho cơm người thò đầu xuống mà nhìn. Và anh giật điếng người, dứt luôn cây đèn ra, dầu từ cây đèn đổ liền ra, bắt lửa, bùng cháy sáng trực cả căn phòng. Lúc này thì Quân lùi lại sát thành giường mà trung lên bần bật. Khi anh vừa thò đầu xuống thì đập vào mắt anh là một cái đầu phụ nữ, nhưng nó đang nhìn anh mà cười. Cái đầu ấy nhe hàm răng trắng ẩn với mái tóc trải dài ở dưới nền gạch, hai con mắt đỏ ngầu với hai dòng máu từ khóe mắt chảy xuống má. Vì quá bất ngờ cho nên anh hoảng loạn, dứt luôn cây đèn trên tay rồi lùi lại phía sau. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Quân mới cảm nhận được cái nóng từ ngọn lửa đang bùng cháy ở trong phòng. Lửa đã bắt đầu bén vào các tấm chăn trên giường, làm cho anh quên đi nỗi sợ cái đầu vừa nãy mà vùng dậy để dập lửa. Chật chật mãi cho đến khi gà gáy sáng, anh mới dập được ngọn lửa ấy. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên cao, những tia nắng rọi thẳng vào mặt làm lóa mắt, thì anh mới tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, rồi vươn vai ngáp lấy ngáp để. Sau đó anh nhìn xuống lại căn phòng lúc này đã bị ngọn lửa tối qua thiêu rụi đi gần hết những vật dụng. Nhưng thứ làm cho anh bất ngờ trố mắt kinh ngạc hơn, đó là chiếc váy trắng loang lổ máu vẫn còn đỏ tươi, nằm giữa chiếc giường sớm đã cháy thành than. Trong bất giác, anh hoảng hồn mà bỏ chạy ra bên ngoài. Bởi khi anh nhìn kỹ lại thì đó chính là chiếc váy của cô gái không đầu mà anh đã thấy tối hôm qua khi trời nổi sấm. Mồ hôi trên trán túa ra nhễ nhại, hai chân trung trung đến độ đứng còn không vững. Quân đứng tựa chai vào một cái hòn non bộ trong cái hồ cá nhỏ trước sân. Tay anh trung trung đến nỗi quẹt một que diêm châm điếu thuốc hút cũng phải đến hơn 10 phút mới mồi được. Trích liên tục dài hơi đến nỗi mẫu tro tàn của điếu thuốc chưa kịp quá đen thì đã bị Quân hút cháy đầu đốt thuốc. Cảm nhận được cái nóng từ tàn thuốc trên tay, anh thuận tay búng nhẹ vào trong hồ cá, rồi mồi một điếu khác mà hút lấy hút để. Hút liên tục vài điếu không ngừng nghỉ mới làm cho tinh thần của anh trấn tĩnh lại được. Quân lê đôi chân vẫn còn đang trung trung mà bước từng bước nặng nhọc đứng trước cửa sổ phòng. Lia đôi mắt vẫn còn cay xè vì đêm qua mất ngủ. Anh liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Cái đầu trên tường đâu rồi? Còn chiếc váy trắng dính máu nữa, vừa mới đây mà. Anh bỏ lẫn dòng suy nghĩ trong đầu, rồi nhanh chân leo vào bên trong. Đôi chân bước nhanh như chực chờ để chạy đi. Quân vội mở toang cửa phòng rồi chạy nhanh lên lầu. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm chửi: Tiên sư bà nội cái thằng cha nào dám dọa ông mày cả đêm mất ngủ. Đã vậy còn trái cái căn phòng ngủ của ông, phải chật chật cả ngày để dọn dẹp. Ông mà tìm được mày là đứa nào á thì... Quân bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn trân trân vào cái tay nắm cửa. Những dấu chân mà anh đi theo từ dưới phòng ngủ của mình cũng dừng lại tại đây. Trước mặt anh là căn phòng đóng cửa kín mít, mạng nhện chăn đầy trên khung cửa. Nhưng kỳ lạ là bao nhiêu căn phòng đều mở cửa ra, chỉ duy nhất cái phòng này đóng kín. Mà lạ hơn nữa là trên tay nắm cửa lại có vết máu đã khô. Quân tò mò đưa tay dặn thử, cạch một tiếng vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Một mùi hôi thối tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Anh vội đưa tay lên bụm mặt, bước lùi về phía sau. Đứng đợi một lúc khá lâu mà cái mùi hôi thối kia vẫn chưa tan hết. Bực bội, anh bước nhanh tới, co chân đạp mạnh, làm cho cánh cửa mở rộng ra hết cỡ. Sau đó mới lùi lại về phía sau, châm một điếu thuốc mà hút lấy hút để. Bà mẹ nó chứ, không biết là cái thứ gì trong đó mà thú gì không biết nè. Là tao, xác của tao đó. Đang ngồi phì phèo khói thuốc lẩm bẩm thì chợt có một điệu cười ma mị vang lên. Quân vừa nghe xong thì liền đứng bật dậy, giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh. Ai đó, có ngon thì mau ra đây, lấp ló cái gì, tính dọa tao hả? Tao không có sợ mày đâu. Quân nói xong thì giọng nói ấy lại vang lên, chất giọng phụ nữ nghe lanh lảnh the thé mà cứ cứa mị vang vọng bên tai. Tao đây, tao ở đây nè, có ngon thì mày bắt tao đi thằng chó. Quân cứ đứng đó, đầu óc quay cuộn theo từng lời nói ấy. Anh quay đầu hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, nhưng tìm mãi chẳng thấy có ai ngoài cái giọng nói đó cứ vang vọng xa xăm. Những tiếng cười quỷ dị từ một nơi nào cứ vọng dậy như khuấy sâu vào trong tai anh. Phục một cái, một cái bóng trắng lướt ngang qua mặt. Đừng chạy hả? Đứng lại đó. Cái bóng trắng ấy lướt qua mặt Quân rồi tiến nhanh về phía cầu thang đi lên lầu trên. Anh cũng nhanh chân đuổi theo, vừa lên hết những bậc thang thì ngừng lại. Không gian trước mặt anh là một màu đen u tịch. Mặc dù là tầng cao nhất của căn nhà, đáng lý ra phải đón được nhiều ánh sáng từ bên ngoài nhất, nhưng đằng này lại không hề có một chút ánh sáng nào cả. Các ô cửa sổ đều được che kín bằng những tấm vải đen. Ấy vậy mà Quân lại có cảm giác lạnh lạnh. Cái lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tới đỉnh đầu. Mặc dù các ô cửa đều đã đóng kín, không hề có gió thổi. Hay nói đúng hơn là nỗi sợ hãi trong lòng anh đang bắt đầu chân trào lên. Hai chân bắt đầu run run, anh lấy một que diêm đốt lên để sôi lượng. Bất giác anh trùng mình một cái, đưa tay sờ lên mặt. Có cái gì đó ương ướt dính trên tay mình. Anh đưa sát vào mũi ngửi thử thì nhận ra là máu. Chính là máu. Đúng rồi, chính là nó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cái mùi tanh nồng của máu người đối với ai thì anh không biết, nhưng đối với anh nó quá quen thuộc. Chỉ cần nghe thoáng qua mũi là anh nhận ra ngay. Liền sau đó, anh ngẩng đầu ngửa cổ lên nhìn. Thì hỡi ơi, dưới cái ánh sáng le lối yếu ớt phát ra từ que diêm trên tay là một khuôn mặt máu me be bét đang nhìn anh cười. Những giọt máu chính từ cái miệng đó nhiễu từng giọt xuống mặt anh. Đang định vung tay đánh vào mặt nó thì bịch, một cái đầu rơi xuống ngay cạnh chân của Quân. Liền sau đó là một thân thể phụ nữ với chiếc váy trắng loang lổ máu cũng rơi xuống. Khi thân thể kia vừa xuống thì cũng là lúc que diêm trên tay của Quân đã cháy hết đi. Ngọn lửa yếu ớt còn sót lại làm cho Quân giật mình vì nóng mà thả xuống đất. Ngay sau đó, anh liền lấy ra một que khác đốt lên rồi đưa xác xuống đất để xem cái thứ gì vừa rơi xuống. Nhưng kỳ lạ thay, mới đó chỉ vài giây thôi, bây giờ lại không hề có một thứ gì ở dưới, ngoại trừ cái lớp bụi dày đặc vì lâu ngày không có người dọn dẹp. Quái lạ, Vừa rồi rõ ràng mình nghe nó rớt bịch một tiếng to lắm mà, còn thấy cả cái đầu nhe răng cười. Rồi thân thể kia nữa, bây giờ lại không thấy đâu hết. Quân Ngắn ngậm lầm bầm một mình. Anh liên tục đốt thêm những que diêm, rồi dựa vào ánh sáng từ ngọn lửa yếu ớt đó mà lần mò soi xét xung quanh. Tìm kiếm được một hồi thì trên mặt của Quân nở một nụ cười vui mừng không xiết. Đây rồi, may quá có cái đèn này. Mày chết với tao, lo mà trốn cho kẻ vô đi. Cầm cái đèn dầu trên tay, Quân vui mừng như vớ được vàng. Anh nhanh tay đốt một que diêm khác châm vào trong tim đèn. Khi ánh sáng vàng giọt từ ngọn lửa trên cây đèn dầu phát ra, cũng là lúc mà Quân hoảng hồn. Bất giác anh buông tay khỏi cây đèn, bước lùi về phía sau vài bước. Tay chân anh trung lên bần bật, đôi chân dường như không còn đứng vững nữa. Đôi cánh tay trung chạy chỉ về phía cái bóng trắng đang cầm cây đèn trước mặt mình nói: Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã... đã chết rồi đúng không? Quân bất ngờ hoảng sợ khi vừa châm lửa thắp sáng cây đèn. Anh giật mình khi thấy cây đèn được một bàn tay gầy guộc với một làn da trắng nhợt nhạt cầm nâng lên cho anh châm lửa. Theo phản xạ anh ngẩng mặt lên nhìn, thì hỡi ơi bàn tay đó chẳng ai xa lạ, chính là bàn tay của Kiều My, người con gái mà anh không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt. Và cổ cũng là nguyên do khiến cho Quân phải rời xa gia đình, từ bỏ những cuộc chơi với đám bạn công tử con nhà giàu trên tỉnh, mà quyết định về sống tại căn nhà vốn dĩ đã bị cha anh bỏ hoang từ rất lâu nay. Quân trung sợ đến nỗi nói còn không ra hơi. Cổ họng của anh nghẹn lại, cứ như đang bị ai đó bóp nghẹt. Cô gái kia cất lên cái giọng nói the thé, đáp lại tiếp lời thêm cho câu nói bị đứt quãng của Quân. Sau đó thì phá lên cười một tràng ma mị. Cái điệu cười the thé lanh lảnh cứ vang vọng lúc xa lúc gần, đục khoét vào tai Quân. Trên mặt anh lúc bấy giờ ướt đẫm những giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống mặt. Anh cứ đứng chết chân một chỗ, rồi trố mắt nhìn vào cái bóng trắng trước mặt mình. Trong đầu anh toát lên một suy nghĩ, là phải chạy, chạy cho thật nhanh, phải thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng dường như tứ chi của anh không nghe lời, chân tay cứ cứng đờ, chẳng thể cử động hay nhúc nhích được cái gì. Còn đôi mắt thì cứ mở to trừng trừng nhìn về phía Kiều My, hay nói chính xác hơn là hồn ma của cổ. Cô ta cứ đứng đó, đứng cạnh cái đèn dầu lúc này đã được đặt yên vị trên cái giá gỗ dùng để kê đèn, mà thực chất hơn nó ngay từ đầu đã nằm ở vị trí đó, chứ chẳng phải Kiều My cầm nâng lên cho Quân châm lửa. Cổ cứ đứng đó mà lượn qua lượn lại, rồi lướt qua mặt anh, rồi lại tiếp tục lượn đi. Thế nào, lần này anh có định bóp cổ em cho đến chết, tôi chặt đầu em ra đem đi luyện bùa nữa không? Đây, em cho anh nè, cầm lấy mà luyện bùa đi. Vừa nói, hồn ma Kiều My vừa đưa hai cánh tay gầy guộc lên túm lấy mớ tóc trên đầu, rồi sau đó nâng cái đầu lên khỏi cổ đưa ra trước mặt Quân, rồi lại gắn về vị trí cũ. Sau đó thì lùi dần về phía cây đèn nhìn anh nói, mà cứ như đây nghiến từng câu từng chữ, phát ra kèm theo với hai hàm răng cả vào nhau ken két. Để em đứng đây cho sáng, anh chú ý nhìn cho rõ nha. Rồi cô ta lại phá lên cười một tràng cười quỷ dị. Sau đó, từ đâu trên cổ cô xuất hiện một con dao sắc bén sáng bóng. Vừa nhìn thấy con dao, Quân liền hốt hoảng, nước mắt nước mũi bắt đầu ứa ra. Anh muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng lại cứ phát ra những tiếng ư ử không thể thành lời. Trong đầu của Quân đã hoảng sợ, thì bây giờ càng sợ và hoảng loạn hơn. Anh sợ anh sẽ chết, chết dưới tay hồn ma của người từng là người thương yêu của anh, người từng đầu ấp tay gối với anh mỗi đêm, cùng anh san sẻ mọi thứ trong cuộc sống xa qua, với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn công tử con nhà giàu. Và cũng chính là người bị anh giết chết một cách dã man để thực hiện cái việc luyện bùa của một gã thầy tà. Lúc bấy giờ đứng trong tình thế này, Quân cảm thấy hối hận vì đã giết chết người tình vì mục đích cá nhân. Một kẻ trăng qua gió mây từ bé đến lớn, sống trong cảnh giàu sang, tiêu xài phung phí, trong đầu lúc nào cũng nghĩ ta đây giàu có nứt đố đổ chách, muốn làm cái gì thì làm, coi trời bằng vung, và chẳng hề nể sợ bất kỳ ai. Cũng chẳng bao giờ tin trên đời này có ma quỷ hiện hình. Ấy vậy mà lúc ngay bây giờ anh lại sợ, sợ phải chết dưới tay của một hồn ma. Quân cố gắng để nhắm đôi mắt đang mở trừng trừng của mình, nhưng không được. Anh cứ đứng đó, mở to đôi mắt ra nhìn cái cảnh tượng hải hùng đang diễn ra trước mặt. Hồn ma Kiều My đứng đối diện với Quân. Cô ta nhìn thẳng vào mặt anh mà cười. Những tiếng cười quỷ dị vang vọng trong khung cảnh âm u tĩnh mịch. Qua ánh đèn vàng giọt leo lét phát ra từ ngọn đèn dầu, Quân nhìn thấy con dao sáng bóng trên tay cô ta lúc bấy giờ đã dính đầy máu tươi. Liên tiếp nhiều nhát dao cứ cắm vào người rồi lại rút ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại một cảnh tượng nhiều lần, Quân nhìn mà cứ như đang xem một đoạn kịch đang diễn đi diễn lại một phân đoạn nhiều lần vậy. Bất chợt trong đầu của anh lóe lên một khung cảnh khi mà cô ta cầm con dao đưa lên cổ, và cứ như vậy cứa qua cứa lại. Những tia máu từ cổ của Kiều My cứ vậy bắn ra tung tóe, rồi chảy thành dòng xuống cả thân người. Chiếc váy trắng trên người lúc bấy giờ đã thấm loang lổ những vệt máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống sàn. Cảnh tượng này làm cho Quân nhớ lại cái lúc mà anh giết chết Kiều My. Anh thầm nghĩ trong đầu, ta đang làm cái gì vậy? Một tiếng bịch vang lên. Cái đầu của Kiều My lúc bấy giờ đã bị cô ta cứa đến đứt lìa khỏi cổ, rớt xuống sàn nhà. Một điệu cười quỷ dị vang lên, khiến cho Quân cảm thấy rợn người, da gà da vịt nổi hết cả lên. Bỗng từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi vụt qua, làm cho ánh lửa trên ngọn đèn dầu tắt ngấm đi. Cả dãy hành lang lúc này trở nên tối đen như mực. Anh Quân, hãy tới đây, lại đây đi anh. Lại gần, chiếm lấy em đi. Không phải anh luôn muốn được chiếm lấy thân xác này hay sao? Lại đây. Quân ngơ ngác láo liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm xem giọng nói ấy phát ra từ hướng nào. Cả thân người anh vẫn cứng đơ mà đứng im tại chỗ. Đột nhiên anh cảm giác có một bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào sau gáy của mình, sau đó từ từ chuốt che tới mặt, rồi mân mê lướt nhẹ ngón tay trên môi anh. Sao, anh muốn nói gì hả? Được rồi đó, anh nói đi. Sau cái giọng nói the thế đó, Quân không còn ú ớ nữa. Cảm giác lạnh buốt cả cơ thể làm cho anh trung lên lại bẫy mà lắp bắp nói, Cô muốn gì? Muốn gì sao? Tao muốn giết mày, giết chết kẻ cầm thú như mày. Sao, có muốn chiếm đoạt thân xác này của tao nữa hay không? Tới gần đây, hôm nay tao sẽ cho mày được toại nguyện, thỏa sức đi. Nói rồi cô ta phá lên cười một tràng cười ma mị đến lạnh người. Trầm lên một tiếng, cánh cửa dẫn lối cầu thang đóng sầm lại. Cái đèn dầu từ nãy cho đến bây giờ đã tắt ngấm đi. Ấy vậy mà khi cánh cửa vừa đóng lại, nó lại bùng cháy lên dữ dội. Ánh sáng của ngọn lửa bây giờ không phải là màu vàng nữa, mà chuyển sang màu xanh. Một thứ ánh sáng màu xanh ma mị phát ra từ cây đèn đặt yên dị trên giá đỡ. Quân dường như không còn tin vào mắt mình. Anh há hốc mồm kinh ngạc, không thể thốt nên lời. Trước mặt anh là một cơ thể trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Anh cố gắng mở to mắt hết cỡ để nhìn cho rõ cái thân thể kia đang từ từ bước tiến lại gần mình. Ánh đèn lúc này đã trở thành màu vàng như bình thường. Quân lờ mờ nhận ra đó là thân thể của Lan Anh, cô gái đêm hôm qua còn ghé vào nhà anh xin trú mưa, và anh còn đưa cổ về đến gần nhà, còn hứa sáng nay sẽ sang nhà cô ấy chơi. Ấy vậy mà bây giờ đây, cô ấy sừng sững trước mặt, một cơ thể đầy nõn nà dưới ánh đèn vàng leo lét. cơ thể của người con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có ý định muốn chiếm đoạt lấy thân xác ấy. Đứng trước một cô gái mình mong muốn một lần được ái ân, nhưng chưa có cơ hội. Vậy mà giờ đây lại tự dẫn xác tới. Nhìn đôi gò bồng đảo căng tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở, đôi chân thon dài bước đi quyển chuyển, làm cho tâm trí của Quân đang trạo trực lại càng trạo trực hơn. Lan Anh, sao em lại ở đây? Thì em nhớ anh, cho nên đến tìm anh đó. Chẳng phải anh muốn ngủ cùng với em lắm hay sao? Lan Anh vừa nói vừa cười hí hửng. Vừa nghe thì có vẻ như cổ cười tự nhiên lắm, nhưng nếu để ý kỹ hơn thì cái giọng cười đó nó cứ ma ma mị mị, trang giọng như từ một nơi nào đó xa lắm. Nhưng dường như Quân chẳng hề để tâm đến tiếng cười ấy, mà cứ đơ người ra liếm mép, tỏ vẻ thèm thuồng. Chợt cô vừa bước đi vừa cất giọng nói: "Nào, mau đến đây với em đi." Ngay lúc này, thân xác của Lan Anh càng lúc càng tiến đến gần Quân hơn. Quân thì cứ đứng như trời trồng mà đưa cặp mắt dâm tà của mình nhìn chằm chằm vào bầu ngực của cô ta. Dường như cái ham muốn xác thịt của Quân lúc này đã lấn át đi nỗi sợ trong anh. Anh chẳng còn để tâm đến những chuyện vừa mới xảy ra và cả hồn ma Kiều My nữa. Quân cứ đứng chết trần, chẳng hề để ý đến cái thân thể đang nở một nụ cười quỷ dị. Anh cũng chẳng hề hay biết hồn ma của Kiều My đã nhập vào thân xác của Lan Anh. Và hiển nhiên Quân càng không hay biết rằng bóng người váy trắng tối hôm qua và cả cái người dẫn Quân chạy theo lên tới đây đều là Lan Anh làm cả. Đứng thần người một lúc, anh giật mình trùng mình một cái. Định thần lại thì Lan Anh đã ghé sát vào tai anh và ra một hơi thở. Bất giác Quân trùng mình lắp bắp hỏi, khi mà hơi thở của Lan Anh mang một hơi lạnh tới sởn gai ốc. Sao em lạnh vậy? Lan Anh tỏ vẻ thẹn thùng, nói với giọng trách móc: Thì người ta đang không có quần áo, bảo sao mà không lạnh cho được. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không biết ôm người ta một chút cho đỡ lạnh sao? Anh, nhưng mà anh... Còn nhân nhị gì nữa? Bộ anh không thương em sao? Anh không muốn hả? Lan Anh bỏ lửng câu nói, vì khi cổ vừa nói đến đó, Quân đã vội ôm chậm lấy mà đặt lên đôi môi lạnh của cô một nụ hôn. Cho anh đưa hẳn tay lên mà nắn bóp cái bầu ngực đang nhấp nhô của Lan Anh. Cô thì dường như không hề có một phản ứng gì là bất ngờ. Cô thả lỏng người cho nhanh chóng đáp lại Quân. Nhưng đâu đó, trong đôi mắt của Lan Anh lại lộ ra một nét căm thù. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã lao vào trong cơn đê mê. Lúc bấy giờ thì Quân cứ ra sức như một con hổ đói. Lan Anh thì mở mắt nhìn về phía sau lưng. Còn Lan Anh, cô ta mở trừng mắt nhìn về phía sau lưng Quân mà nở một nụ cười thỏa mãn. Dường như cô ta đang toan tính âm mưu cho một việc gì đó. Quân đang chìm đắm trong cơn mê tình ái. Anh đạt mong muốn của mình mà chẳng hề hay biết Lan Anh đang nhìn chằm chằm về phía hồn ma của Kiều My. Quân chợt kêu lên một tiếng, rồi vội đứng bật dậy, hai tay ôm lấy bụng mình nhìn về phía Lan Anh. Bất giác cả người anh trung lên bần bật, hoảng sợ đến nỗi không nói được nên lời. Bên cạnh Lan Anh lúc này là hồn ma Kiều My, một bóng ma không đầu đứng cạnh một người bằng da bằng thịt. Hai tay cô ta cầm cái đầu đang mở mắt trừng lên, hai tròng mắt trắng giả hằn lên những tia máu đỏ. Thế nào anh Quân, có thích không? Cái đầu trên tay Kiều My rít lên từng chữ, từng chữ. Quân ôm bụng đang không ngừng chảy máu đau đớn đến thấu xương. Lan Anh, tại sao em lại... Chưa nói hết câu thì anh ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trước lúc liệm đi, anh còn nghe Lan Anh cùng với hồn ma của Kiều My phát ra một tràng cười ma mị kèm theo một câu nói: Rồi mày sẽ phải chết, chết một cách đau đớn. tao sẽ cho mày chết từ từ. Đến khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trên cái phản gỗ bên ngoài phòng khách. Bên cạnh là ông Hai và Tư Sẹo. Vừa ngồi dậy định hỏi cái gì đó thì anh giật mình hốt hoảng, vừa lùi lại sát vách tường mà la lên oai oái: "Ma, mau bắt lấy cô ta, giết cô ta đi, nó là ma đó." Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Lan Anh đang lôm khôm cạnh cái bếp lò đun nước thuốc cho anh ở ngoài cửa. Thế vậy ông Hai mới lên tiếng nói: "Ma nào, nó là người đã phát hiện rồi cứu mày đó. Không nhờ nó thì bây giờ mày đã rửa chân lên bàn thờ mà ăn gà cả rồi con. Vô già vô dẫn, nóc trụ cho lắm vô, rồi đi chọc trâu cho nó hút đến thủng cả bụng ra." Lúc này Quân mới để ý đến vết thương trên bụng của mình. Anh đưa một tay nhẹ lên chỗ lớp lá thuốc trên bụng, tay còn lại chống ngược ra sau lưng, cố gắng gượng ngồi dậy mà lắp bắp: Nhưng mà nó là ma thiệt đó, hai người tin tôi đi, vừa rồi cô ta còn..." Tay Quân có vẻ lắp bắp. Tư Sẹo liền lên tiếng: "Còn cái gì, đừng nói là ngủ chung với anh nha. Lúc phát hiện thì anh trần truồng không một mảnh vải che thân đó." Quân ngoái đầu nhìn về phía Lan Anh đang ngồi nép mình bên góc cửa đun nước thuốc cho anh, rồi thở dài: "Thôi thì tôi cũng không có giấu hai người làm cái gì. Đúng là tôi và cô ta có..." "Nhưng mà sau đó thì..." "Thì sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Mày mau nói cho tao nghe coi." Ông Hai thấy vẻ mặt của Quân hơi đỏ và ra bộ rất khó nói, cho nên liền chen vào hỏi. Lúc này ngoài trời đang mưa trả trích, gió cứ thổi qua những tán lá cây trung lên xào xạc. Lan Anh đang ngồi thu người sát cái bếp lò than cho đỡ lạnh, nghe Quân nói thì liền đứng dậy đóng hai cánh cửa lại cho gió khỏi lùa vào, rồi tiến lại gần anh nói: Ý anh nói là em với anh đã làm chuyện đó hả? Có đúng không?" Lan Anh vừa dứt lời thì Quân liền gằn giọng quát: "Cô còn dám nói nữa sao? Cô là ma quỷ đội lốt người, tới để giết tôi chứ chẳng phải con người đâu." Cho anh lại quay sang ông Hai mà nói tiếp: "Ông Hai à, mau giết nó đi, nó là ma đó, không phải là người đâu." Thấy Quân cứ liên tục bảo mình là ma, Lan Anh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt anh: "Biết vậy lúc chiều á, tôi chẳng thèm cứu anh làm cái gì, để anh lấy quán báo ân như vậy đâu." Hai người Lan Anh và Quân cứ người đứng kẻ ngồi đôi co mãi ầm ĩ. Tư Sẹo thấy Quân cứ một mực bảo Lan Anh là ma và chính cổ đã đâm vào bụng của mình, cho nên liền can ngăn rồi trêu: "Mấy bữa trước chẳng phải anh mạnh miệng bảo trên đời này làm gì có ma quỷ, còn bảo mê tính dị đoan hay sao?" Quân liền xị mặt không cãi nữa: "Trước giờ tôi không có tin, nhưng mà đến bữa nay á thì không tin cũng phải tin. Nhưng mà nó là ma thiệt đó, tin tôi đi." Anh lại một lần nữa chỉ vào mặt của Lan Anh, trích lên gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Từ nãy đến giờ ông Hai ra ngoài bàn ngồi uống nước trà xem hai người cãi nhau. Lúc này ông mới đứng dậy chậm rãi tiến lại gần ba người rồi nói: "Thôi không có cãi nhau nữa. Tao là tao thấy mày bị dọa đến thần hồn nát thần tính, nhìn gà quá cuốc rồi. Con Lan nó là người, là con của thầy bùa, thì ma cái gì? Mà nếu là ma đó thì nó đã giết mày rồi, chứ đâu có đứng đây đâu." Quân ngớ người ra: "Vậy cái đứa mà con gặp hồi sáng lại còn ân ái nữa, quá thiệt là rất giống với Lan Anh đó." "Vậy chứ lúc sáng có chuyện gì, mày kể tao nghe coi." Quân dạ một tiếng rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ tối hôm qua cho đến khi anh ngất đi. Vừa hay anh Tư cũng vừa từ trong phòng của Quân chạy ra: "Đúng là căn phòng bị cháy thiệt con ơi, mà con cảm thấy ở trong đó cứ lạnh lạnh sao đó." Ông Hai chặt lưỡi một cái rồi nhìn Quân nói tiếp: "Vậy là bay gặp ma thiệt rồi. Cả cái con Lan Anh mà bay nói cũng là ma chứ không phải người đâu." Thấy Quân có vẻ vẫn chưa tin, Lan Anh liền mở một cúc áo đầu tiên của mình ra, sau đó vén nhẹ sang một bên, để lộ ra phía dưới cổ, ở trên cái khe ngực có một cái hình xăm với những đường nét ngoằn ngoèo, rồi nói: "Lan Anh, mà nói á, có hình xăm này không?" Quân trố mắt nhìn chăm chăm vào cái hình xăm phía trên ngực Lan Anh, rồi khẽ lắc đầu: "Không, từ lúc đó hơi tối, nhưng mà anh vẫn nhớ là không có hình xăm nào hết. Mà cái đôi mắt của nó lúc đó đen, lúc thì đỏ ngầu à, cả người thì lạnh ngắt. Mà kiểu mày ơi!" Cả ba người giật mình, xoay nhìn theo hướng tay Tư Sẹo đang chỉ về phía cầu thang dẫn lên lầu. Một bóng người váy trắng đứng đó, hai tay ôm cái đầu, hướng mặt về phía họ mà cười lên một tràng cười quỷ dị, rồi vụt tan biến đi. Vừa nhìn thấy cái bóng trắng kia vụt nhanh lên lầu thì nhanh như cắt, Lan Anh lấy từ trong túi ra 5 đồng xu, vung tay ném mạnh về phía đó. Vừa ném, cô vừa đưa một tay lên kết ấn, miệng lâm trăm độc chú. Liền sau, ở phía cầu thang phát ra những tiếng nổ lụp bụp tí tách, kèm theo đó là những tiếng rít gào đinh tai nhức óc, khiến cho cả Quân và Tư Sẹo phải ngồi thấp xuống sát đất, đưa hai tay lên bịch lấy lỗ tai. "Cả lắm, chỉ mới có mấy năm mà đạo pháp của con đã tăng nhanh hơn ta tưởng đó." Vừa nói, ông hai vừa vỗ chai Lan Anh cười khề khà. Lan Anh tỏ vẻ vui mừng vì được khen, cô nhanh tay cài lại cái cúc áo, thì bỗng dưng tất cả những ngọn đèn trong nhà vụt tắt đi. "Trời, bới người ta có mà, ông hai ơi, Lan Anh ơi, cứu con với!" Nghe tiếng la hét, ông hai vội quay ngoắt người lại. Vừa nghe thì ông đã nhận ra ngay đó là giọng của Tư Sẹo. Loáng một cái, ông rút ra một lá bùa định ném qua, nhưng từ đâu một lá bùa đang bốc cháy lên không trung, bay thẳng về phía phát ra tiếng hét kia. Ngay sau đó, ánh sáng vàng giọt phát ra từ cây đèn dầu trên tay Lan Anh. Ông hai nhìn cô gật đầu, cho cả hai tiến lại gần Tư Sẹo. Lúc này mặt mũi của anh méo sệt, miệng méo máu: Chết con rồi ông hai ơi, con mà nó bóp nát con rồi." Ông hai nghe Tư Sẹo nói vậy thì phá lên cười, còn Lan Anh thì đỏ mặt ngoái đầu sang một bên, cũng tủm tỉm cười. Bởi lẽ cái dáng vẻ sợ sệt đến độ mồ hôi túa ra nhễ nhại, miệng thì miếu máu, tay vừa nói xoa xoa chỗ đụng quần đang ướt nhẹp của Tư Sẹo. Anh sợ đến nỗi kẹt vào giữa tấm ván nứt, mà tưởng bị ma bóp vào cái chỗ đó, cho nên đái cả ra quần. "Mày nhìn lại coi, có đứa nào bóp không?" Nghe ông hai nói vậy, Tư Sẹo cúi đầu nhìn xuống sông, im lặng ngượng ngùng không nói câu nào. Chợt Lan Anh lên tiếng phá tan bầu không khí: "Ủa, anh Quân đâu rồi?" Câu hỏi bất ngờ của cô làm cho cả hai người kia thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. "Ủa, mới lúc nãy hắn ta còn ở bộ ngẫu đây mà." Tư Sẹo vừa dứt lời thì bất ngờ phía sau lưng ông hai và Lan Anh có một giọng cười ma mị vang lên. Cái điệu cười này vừa nghe có cảm giác nửa nam nửa nữ, lúc lại nghe giống giọng của Quân, lúc thì là giọng của một cô gái. Bất giác Tư Sẹo co trúng người lại, trung lên bần bật, miệng ú ớ đưa tay chỉ về phía cầu thang tối om. Nó đằng kia kìa!" Ông hai quay phắt người lại, hai tay chắp sau lưng, tự tốn nói: "Xem ra tu vi của người cũng cao thật, bị đánh trúng như vậy mà âm khí xung quanh người vẫn dày đặc." Trước mặt ba người lúc này là thân thể của Quân đang đứng sừng sững ngay chân cầu thang. Nghe ông hai nói, hắn ta liền ngồi xuống, co một chân gác lên đùi kia, tay thì mân mê cái vạt áo, nhoẻn miệng cười đúng kiểu con gái hay ngồi. Mà kể cũng phải thôi, hắn ta bây giờ đâu còn là hắn một tên công tử con nhà giàu hống hách nữa, mà bây giờ thân xác của hắn ở bên trong là âm hồn của một cô gái. "Vậy mày nghĩ chỉ như vậy là đánh được tao sao? Lúc nãy chỉ là đánh trúng một vong hồn dưới trướng của tao thôi. Muốn đánh tao hả? Không có dễ như vậy đâu." Nói xong, ả ta phá lên cười một tràng cười quỷ dị. Ngay sau đó, bóng từ đâu xuất hiện ra những cơn gió lạnh, kèm theo một thứ mùi hôi thối xộc thẳng về phía ba người. Ông hai quay sang định nói cái gì đó thì bất giác ông nhìn lại, chẳng thấy ai đâu. Tư Sẹo thì sợ quá chui xuống gầm giường, còn Lan Anh cũng biến đi đâu mất. Chợt á lên một tiếng thét thất thanh của phụ nữ phát ra từ phía Quân. Ông Hai liền quay sang thì thấy Lan Anh đang cầm trên tay cái quần lót mà trùm hẳn lên đầu Quân. Nhìn thấy Quân đang từ từ quỵ xuống rồi ngã lăn ra đất, ông liền hiểu ra tiếng la hét vừa rồi không phải của ai khác mà chính là của con ma nữ đã nhập vào người Quân. Ông thầm nghĩ, con bé này thấy vậy mà lanh thiệt, mình còn chưa kịp ra tay nó đã xung phong ra trận trước rồi. Rồi ông nhìn Lan Anh cất giọng nói, khá lắm con gái, thôi con bao đưa nó lại đằng kia đi, nằm với thằng Tư đi, còn lại thì để cho cha. Vừa dứt lời, ông vung tay một cái, ngay lập tức năm lá bùa được ông phóng lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, tất cả năm lá bùa đã tụ lại một chỗ cạnh chân cầu thang mà tạo thành một hình lục giác xoay vòng tròn trên không. Tiếp sau đó là những cái đồng đại được ông ném về phía đó, những tiếng nổ lụp bụp hòa với tiếng la hét gào khóc thảm thiết. Ông Hai hừ lạnh một tiếng rồi nói, nói mau, ngươi là ai? Cứ làm sao mà chết rồi không đi trình báo Diêm Vương gia mà còn ở đây hại người? Hôm nay nếu như không có ta ở đây thì có phải người đã bắt hết trộm vía của người này rồi hay không? Đúng vậy, nó đáng phải chết, nó phải đền mạng cho tôi. Là nó, chính là nó. Giọng nữ kia nói mà trích lên từng câu từng chữ. Ông cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất thường, liền nhẹ giọng đi, hà cớ làm sao mà cô lại muốn giết hắn? Hắn đã làm gì nên tội đâu? Không làm gì nên tội sao? Chính nó đã ra tay giết tôi, đã vậy còn cắt lấy đầu đưa cho một tên thầy tà để luyện bùa. Nhưng may mắn hắn ta đã quá già yếu, cho nên tôi mới có cơ hội mà thoát thân. Nói đến đây, cô ta òa lên khóc nức nở, tiếng khóc nghe cứ ai quán não lòng làm sao. Lúc này Lan Anh nhận thấy vong hồn kia có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cho nên cô nhanh chân đi một vòng, châm lửa thắp sáng tất cả các ngọn đèn trong nhà lên. Cùng lúc ấy, ông Hai cũng cẩn thận, nhân lúc vong hồn kia còn đang khóc nỉ non, ông liền dùng một cuộn chỉ ngũ sắc giăng quanh cô ta để tạo thành kết giới, tránh việc cô ta thoát ra. Sau khi tất cả các cây đèn dầu được thắp sáng thì cả ông Hai và Lan Anh đều bất ngờ, trước mặt họ là một cô gái, chính xác hơn là thân ảnh của cô ta. Thoạt nhìn dưới ánh sáng lập lòe vàng giọt phát ra từ những cây đèn dầu, cả hai người đều nhận thấy nhân ảnh cô ta phát ra một luồng quán khí. Tuy đã bị những lá bùa của ông Hai và dòng kết giới khống chế, nhưng hai người vẫn nhận thấy luồng quán khí này rất dày. Bây giờ cô hãy nói cho ta nghe, cứ làm sao cô lại thành ra như thế này? Vì sao mà quán khí lại tích tụ nhiều đến như vậy? Mà nó là ma đó, mau giết nó đi ông ơi, nó là ma đó. Quân từ nãy đến giờ đã ngất đi, đột nhiên tỉnh lại. Vừa tỉnh thì anh ta lao đến ôm lấy tay ông Hai, run rẩy lắp bắp. Cô gái kia vừa nhìn thấy Quân thì đôi mắt trắng dạ bỗng trở nên đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Cô gào thét cố gắng muốn thoát ra ngoài. Cô nhìn Quân với đôi mắt căm thù, vừa cố nhoài người ra khỏi kết giới, vừa trích lên từng tiếng. Tao giết mày, trả lại mạng cho tao, thằng chó, tao sẽ giết mày, tao giết mày. Nhưng cô ta càng cố gắng lao ra thì càng làm tổn hao sức lực. Cứ như vừa chạm vào sợi chỉ thì nhân ảnh liền phát ra những tiếng xì xẹo, rồi bị đánh bật ngược lại vào bên trong. Nè, đừng phí công vô ích, cô làm như vậy chỉ khiến cô càng nhanh bị đánh đến hồn siêu phách tán thôi. Lan Anh thấy cô gái kia như vậy thì tiến lại gần nhìn cổ mà nói vài câu. Nói xong, cô quay mặt chỉ phía anh Quân. Anh Quân, chuyện này là như thế nào? Phải có lý do gì đó mới khiến cậu thành ma rồi vẫn muốn giết anh chứ? Quân chỉ ậm ừ rồi quỳ rạp xuống đất. Anh bò bằng hai đầu gối đến gần cái kết giới, sau đó thì vừa khóc vừa dập đầu bình bịch xuống đất đến chảy máu ra. Kiều My, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Cũng chỉ vì ham lợi mà u mê nghe theo lời lão thầy tà kia đã hại chết em. Tội anh đáng chết, anh không dám yêu cầu gì, chỉ mong em tha thứ cho anh. Anh nguyện xin lấy cái chết để tạ tội với em. Vừa nói dứt câu, Quân liền đứng bật dậy lao nhanh về phía góc tường, định đập đầu vào đó thì liền bị ông hai tung cước đá văng ra bên ngoài. Đứng cạnh đoán được ý định của Quân, ngay khi anh vừa đứng dậy lao đi thì ông hai đã nhanh chân chạy tới đón đầu. Nhìn thấy Quân đã lao đến vừa đủ khoảng cách, thế là ông liền co chân tung cước đạp thẳng vào người Quân, mượn lực tạo thành đòn bẩy đá Quân lùi về phía sau ngã sóng xoài. Lúc này thân ảnh của Kiều My mới lên tiếng: cảm phiền hai người trói anh ta lại giúp tôi, để tránh việc anh ta đâm đầu tự tử. Tôi không muốn anh ta chết vào lúc này. Thấy sắc mặt của ông hai và Lan Anh có vẻ ngờ vực, Kiều My liền nói tiếp: hai người không phải lo, tôi không giết anh ta đâu. Chả lại bị giam lỏng như thế này, âm khí đang dần tiêu tan, tôi cũng không thể làm gì được anh ta. Tôi chỉ muốn cùng anh ta nói rõ mọi chuyện, giải quyết mối ân oán này thôi. Nghe vậy, Quân cũng lên tiếng: được rồi, hai người cứ làm theo lời cổ đi. Ông hai nhìn Quân gật đầu, rồi ra hiệu cho Lan Anh lấy dây trói anh lại. Còn ông thì cẩn thận hơn, ông lấy ra vài lá bùa và cuộn chỉ ngũ sắc, tạo thành một cái kết giới xung quanh Quân, để đề phòng Kiều My liều mình phá vỡ kết giới kia mà làm hại anh. Xong xuôi đâu đó, ông nhìn cả hai nói: xong rồi, bây giờ thì hai người nói rõ, giải quyết ân oán với nhau đi. Ông cùng với Lan Anh chậm rãi bước về phía Tư Sẹo, còn đang trung bần bật với gầm giường. Một lúc sau thì Quân lên tiếng gọi. Nghe Quân gọi, hai người nhanh chóng lại gần. Vừa nhìn thấy ông và Lan Anh thì Kiều My liền nói: mọi việc xong rồi, ân oán cũng đã được giải quyết, cũng đã đến lúc tôi phải xuống âm ti mà trình báo Diêm Dương gia để nhận tội rồi. Lúc này ông hai nhìn kỹ thì thấy âm khí xung quanh cô đã vơi dần đi, rồi từ từ thân ảnh của cô không còn cái dáng vẻ đáng sợ nữa. Cô vừa nói vừa đưa tay nhặt cái đầu ở dưới đất đặt lên cổ, rồi nhìn cả ba người nở một nụ cười mãn nguyện. Trước mắt của ông bây giờ là vong hồn một cô gái xinh đẹp. Cô khoác lên mình bộ váy trắng tinh xảo, mái tóc dài không còn rối bù nữa. Đạo nhân tiên sinh, tôi biết ông là người học đạo, có tấm lòng từ bi. Tôi chỉ xin ông giúp tôi một việc cuối cùng. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt nghe Kiều My nói, ông liền đáp: có việc gì cô cứ nói, giúp được hai rộng ta sẽ hết sức. Vậy thì phiền ông, ngày mai cùng anh Quân đến nơi chôn xác của tôi mà làm lễ, giúp tôi được mộ yên mã đẹp. Giờ thì ông giúp tôi xuống đó nhận tội với Diêm Dương gia. Được rồi, ta hứa sẽ giúp cô hoàn thành cái tâm nguyện này. Rồi ông lấy ra một đạo bùa đốt lên, đồng thời gỡ bỏ kết giới, rồi lên tiếng nói: đây sẽ là giấy thông hành cho cô xuống đó để mà trình tội. Kiều My liền cúi đầu cảm tạ, cho quá thành một làn khói bám vào lá bùa đang cháy kia. Trước khi lá bùa bốc cháy hết, cả ba người còn nghe một giọng nói lanh lảnh của cô vọng lại: anh Quân, em mong anh sẽ nuôi dưỡng con của chúng ta nên người. Em đi đây. Kể từ đó về sau, không còn ai ở cái xứ Cù Lao này thấy ông hai, Lan Anh và Quân đâu nữa. Sau đêm đó, cả ba người đều rời bỏ đi khỏi căn nhà. Và từ đó, căn nhà lại một lần nữa bị bỏ hoang. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Biệt Thự Bỏ Hoang của tác giả Quỷ Nhân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.